LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2230, chương 2233, tin tức có giá trị. Ngươi là nói lão đầu này, cũng không phải là Ninh Thành người địa phương. Từ Tương Nam bên kia đột nhiên mất tích, đi tới Ninh Thành, đồng thời đã biến mất hơn nửa tháng. Tô Minh sau khi nghe, đại khái đem Lạc Tiêu Tiêu mới vừa nói một đống lớn lời nói lần nữa sửa lại một chút. Có chừng mấy cái này điểm mấu chốt. Tô Minh như vậy nghe xong, đại khái liền hiểu, lão đầu này, tuyệt đối là dùng tiền mời. Hơn nữa tốn không ít tiền. Nước Hoa người sợ chết. Phải nói người của toàn thế giới đều sợ chết. Muốn cho bọn họ không sợ chết đi lên cùng người khác đồng quy vu tận. Trong 10 người đến có 10 người không đồng ý. Bây giờ đầu năm nay, tiết tháo đã trở nên so người qua đường còn thông thường. Tất cả mọi người tương đối tin phụng chết tử tế không bằng lại sống sót như vậy cái đạo lý. Dù sao không có gì là so tính mạng của mình còn trọng yếu hơn. Tiền mặc dù tốt, nhưng là làm nhiều như vậy tiền. Bản thân mất mạng đi hoa, còn có gì hữu dụng đâu. Nhưng là tìm tới một cái ung thư bệnh nhân liền không quá giống nhau. Lão đầu này vừa rồi nghe Lạc Tiêu Tiêu nói, đã là xương ung thư màn cuối. Thứ gì một khi tăng thêm, màn cuối, hai chữ này, liền không có chuyện gì tốt. Xương ung thư màn cuối, rất rõ ràng liền đã không thể cứu được. Có thể sống lâu một ngày là một ngày. Hơn nữa, sống sót so chết rồi còn thống khổ hơn. Bởi vì ngươi bao giờ cũng đều phải tiếp nhận trên thân thể thống khổ to lớn. Đồng thời còn có giống như thủy triều áp lực tâm lý. Tại trong bệnh viện trị loại bệnh này, mỗi một ngày đều là một món chi tiêu không nhỏ. Rất nhiều người bình thường là không có cách nào thừa nhận. Lại thêm lại là một cái lão đầu tử. Vốn là cao tuổi rồi đã sống không sai biệt lắm. Đối với sinh hoạt cũng không có người tuổi trẻ loại kia truy cầu. Chết sớm một chút với hắn mà nói không chừng còn là một chuyện tốt đâu. Ngay lúc này, nếu như đột nhiên có người tìm được ngươi, nguyện ý cho ngươi một khoản tiền, thậm chí là một bút ngươi cho tới bây giờ chưa từng thấy khổng lồ con số, mua ngươi một đầu vốn là không mấy ngày mệnh, ngươi có nguyện ý hay không? Tại dưới tình huống đó, đoán chừng là cá nhân đều sẽ nguyện ý. Lão đầu kia rất có thể chính là bị mua được. Lão đầu ý nghĩ cũng đơn giản. Dù sao một cái mạng cùi đã không chống được mấy ngày, vẫn còn không bằng nắm chặt cho nhà mình người. Lưu một chút tiền, cũng coi là chết có giá trị. Đồng ý về sau, tổ chức sát thủ người liền lặng lẽ đem người chuyển tới Ninh Thành bên này. Sau đó bắt đầu rồi kỳ hạn gần nửa tháng huấn luyện. Cái này cũng có thể nhìn ra, đám người này cũng là thực điên rồi. Bắt được một cái không mấy ngày tánh mạng lão đầu, còn được huấn luyện cái nửa tháng khoảng chừng. Cũng không sợ hắn tại nửa tháng này trong lúc đó liền trực tiếp một mệnh ô hô. Cái này hoàn toàn liền có thể làm nổi bật lên đến. Đám người kia kín đáo, tình nguyện lão đầu này chết rồi, cũng sẽ không tùy tiện để cho hắn bên trên. Bởi vì cái này lão đầu thế nhưng là ám sát bên trong vô cùng trọng yếu một cái phân đoạn. Nếu như không huấn luyện xong, dẫn đến thất bại, sợ là toàn bộ kế hoạch liền không còn giá trị rồi. Tô Minh không sai biệt lắm ở trong lòng đã nghĩ thông suốt những cái này. Cũng không thể không thừa nhận, đám người kia xác thực thật sự có tài, tối thiểu nhất đủ âm. Tô Minh hôm qua chồng một lần, cũng là có thể lý giải. Tình huống như vậy mà nói, phóng tới tuyệt đại đa số thân người bên trên, chỉ sợ sẽ là một cái phải chết cục. Cũng may mắn Tô Minh nhất định có thủ đoạn bảo mệnh, cuối cùng mới tránh thoát một kiếp. Tô Minh nói ra, lão đầu này tuyệt đối bị thu mua. Người nhà của hắn, hẳn là nhận được một khoản tiền. Sau đó lão đầu này liền bị mang đi. Thế nhưng là người nhà còn chủ động báo cảnh sát a. Cũng không biết lão nhân kia đi đâu. Thoạt nhìn nâng cao bộ dáng gấp gáp. Lạc Tiêu Tiêu nói ra. Tô Minh suy nghĩ một chút liền nói. Cái này cũng không kỳ lạ. Có thể là lão nhân gạt gia nhân. Các loại sau khi hắn chết, sẽ có người đưa một khoản tiền đi qua. Đương nhiên còn có một loại khả năng. Cái kia chính là nhà của ông lão người. Trên thực tế đã sớm biết, chỉ bất quá đám bọn hắn cầm tiền về sau, cố ý diễn một màn kịch đến, để cho đại gia liền sẽ không hoài nghi gì, cũng là có khả năng. Lạc Tiêu Tiêu sau khi nghe, lập tức trầm giọng nói, tốt, ta lập tức liền cùng Tương Nam bên kia cảnh sát mau sớm liên lạc một chút, để bọn hắn nắm chặt đem người khống chế lại điều tra. Vẫn là thôi đi, ai ngờ Tô Minh lại không hứng thú kia, nói thẳng, có thể tra được lão đầu kia là chuyện gì xảy ra là được rồi. Tiếp tục hướng xuống tra, đó cũng là lãng phí thời gian hành vi. Lấy tổ chức sát thủ này làm việc trình độ cẩn thận mà nói, bọn họ liền xem như đưa tiền, cũng là một cái phi thường bí mật phương thức, là tuyệt đối không tra được. Tô Minh tựa hồ đã xem thấu. Vậy được rồi, nếu như có tin tức gì, ta sẽ nói cho người biết. Lạc Tiêu Tiêu nói về sau liền cúp điện thoại. Nàng bên kia bên cạnh có người đến người đi thanh âm, đoán chừng rất bận rộn. Tô Minh cầm điện thoại di động trong tay, nếu không nhất cả chứng đó là giả, lúc đầu cho rằng lão đầu này là một cái đột phá khẩu đây. Nhưng ai biết suy nghĩ cả nửa ngày, manh mối trực tiếp liền cắt đứt, vẻn vẹn tra ra lão đầu này thân phận mà thôi. Cụ thể người nào từng theo hắn tiếp xúc qua, lại không người có thể tra được. Hơn nữa đám người kia quá cẩn thận, làm cái lão đầu còn không phải Ninh Thành người. Tương Nam cách Ninh Thành bên này trọn vẹn hơn 1000 dặm khoảng cách. Cho dù là Lạc Tiêu Tiêu làm một cái cảnh sát điều tra, cũng là không tiện lắm. Nếu như ở đối phương cố ý ẩn tàng dưới tình huống, căn bản liền không có đầu mối. Bởi như vậy, Tô Minh tâm thái cũng không khỏi có chút gấp. Muốn đem tổ chức sát thủ này cho bắt tới, làm sao lại khó như vậy đâu. Núp trong bóng tối đồ vật, vẫn là để người rất phiền. Sợ hãi nhưng không đến mức, nhưng là ngươi đề phòng, khả năng sẽ xuất kỳ bất ý liền đi ra cắn ngươi một cái. Đinh linh linh, tại Tô Minh trầm tư thời điểm, trong tay mình điện thoại lần nữa chấn động vang lên, xem xét là Trình Nhược Phong gọi điện thoại tới. Cái này khiến Tô Minh trong lòng không khỏi lại dâng lên một chút hy vọng. Nếu là Trình Nhược Phong đánh tới, vậy đã nói rõ khẳng định cũng là cùng chuyện này có quan hệ. Nhược Phong, có phải hay không tra được tin tức gì? Tô Minh hỏi một câu. Trình Nhược Phong nói ra. Không sai, đích thật là chiếm được một chút tin tức. Tin tức gì? Mau nói đi ra nghe một chút. Trình Nhược Phong nói ra. Hồ Tử tra được, tại hơn nửa tháng trước đó, có mấy cái người ngoại quốc thông qua lén qua phương thức đi tới Ninh Thành. À, Tô Minh nghe xong tin tức này, liền cảm giác có chút ý tứ. Bởi vì giảng đạo lý mà nói, người ngoại quốc bình thường đến Ninh Thành sẽ rất ít lựa chọn lén qua. Bởi vì vị trí địa lý nguyên nhân, Ninh Thành người ngoại quốc tương đối ít. Ngược lại là tại phía Nam Dương Thành, nơi đó thường xuyên có lén qua tới được người ngoại quốc. Đây là một đầu rất tin tức có giá trị. Tô Minh liền mở miệng nói ra. Mấy cái này người ngoại quốc là từ cái nào quốc gia lén qua tới được? Có thể thăm dò rõ ràng sao? Cái này tạm thời còn không nghe được. Bất quá là người da trắng, hẳn là quốc gia Tây Phương. Hết chương này, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.